Lúc này đã gần 9 giờ đêm. Ở một nhà máy sản xuất thực phẩm, đèn đốm sáng choang, các dây chuyền hoạt động liên tục, công nhân vẫn đều tay làm việc. Mấy tháng nay dịch Covid hoành hành khiến cho doanh số sụt giảm không phanh. Dây chuyền sản xuất cũng phải thu hẹp, nhân sự bị cắt giảm số lượng đi nhiều. Những người còn ở lại đa phần đều là công nhân lành nghề, gắn bó với công ty nhiều năm. Hiện tại một người ôm đồm rất nhiều việc, thậm chí quản lý cũng phải xắn tay áo làm thêm những chuyện lặt vặt khác. Sau khi Tiến ghi chép sổ sách thì đi kiểm tra sản phẩm đầu ra. Đang làm việc thì bỗng dưng hai người đàn ông đi tới, đứng bên cạnh Tiến cùng kiểm tra sản phẩm. Chê, mới có tháng 5 mà cài dữ gì mày? Bộ kiếm tiền lấy vợ hả? Hắn nói như vậy vì Tiến làm hết 3 ca trong ngày. Mà chuyện này cũng không phải là ngày 1, ngày 2. Từ sau Tết thì đã thấy anh làm việc liên tục, không có ngày nghỉ rồi. Dạ đâu có anh, em mới xây xong cái nhà, giờ phải kiếm tiền để bù vô đó. Ủa, nhà dưới quê hả? Dạ. Tiến ở Long An, nhà có mảnh ruộng trồng dưa hấu, cũng đang trong mùa vụ gieo trồng. Cuối tháng này thì đến mùa thu hoạch. Miếng ruộng đó đã nuôi lớn anh chị em của Tiến, là mồ hôi, công sức của ba má anh. Ba anh mất lâu rồi, bây giờ canh tác trên mảnh ruộng đó là người má đã ngoài 70. Ủa, mày còn anh hai với chị ba mà, đại gia không à? Không lẽ để mày lo tiền xây cái nhà mình ên vậy sao? Chị ba mày còn ở nước ngoài nữa mà. Tiến cười cười không muốn bình luận chuyện về anh chị của mình. Anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ kêu gọi hai người kia cùng xây căn nhà đó. Em ở với má em mà. Thật, ở thì ở chứ. Xây nhà cho má chứ đâu phải xây cho mình mày ở đâu. Người bên cạnh chạm nhẹ vào hông người đang nói, hàm ý nhắc nhở. Dù gì cũng là chuyện gia đình của người ta, ở trong chăn mới biết chăn có trận. Biết đâu anh em trong nhà không hợp nhau, hoặc là cái gì gì đó, người ngoài làm sao hiểu được chứ, khi không khui ra nội tình làm cái gì. Tiến làm việc ở nhà máy này cũng đã gần 10 năm rồi. Ngày trước anh tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm, sau đó đi làm, vừa học liên thông lên đại học. Từ một người công nhân bình thường, trải qua thời gian dài cũng lên làm quản lý một dây chuyền sản xuất. Ở chỗ làm ai cũng quý mến Tiến cả. Anh năm nay đã 30 tuổi, nước da trám nắng khỏe mạnh, người dông dỏng cao, ít nói, hiền lành, lại siêng năng chăm chỉ. Có người đoán chắc Tiến cầm tin con trâu, cho nên mới cài bừa không biết mệt mỏi là cái gì. Bọn họ làm còn có nghỉ ngơi, có những ngày đau bữa ốm, còn Tiến thì chưa từng. Sau khi rời khỏi công xưởng thì đã gần 10 giờ đêm. Tiến ghé vào lề đường ăn dội tô hủ tiếu gõ, rồi lái xe trở về phòng trọ. Từ ngày lên Sài Gòn học và làm việc, Tiến ở duy nhất cái chỗ này. Ngày trước lúc anh hai chưa kết hôn thì hai anh em ở cùng với nhau. Bạn bè thắc mắc vì sao anh hai có nhà mà Tiến lại không về đó ở chung. Khi đó Tiến chỉ cười rồi nói mình thích sự tự do hơn. Nhưng thật ra chỉ có một mình anh biết được, đó là nhà của chị dâu bỏ tiền ra mua, cho nên mình tới đó ở nhờ cũng gây phiền toái không đáng có cho anh hai. Dù gì anh cũng là đàn ông con trai, đi làm về chỉ cần một chỗ ngã lưng là được rồi, những cái khác không để ý nữa. Huống hồ vì vợ chồng anh hai cũng chưa một lần lên tiếng cho ở nhờ. Mấy năm trước làm việc chăm chỉ, Tiến đã tích lũy mua được miếng đất nhỏ ở mặt tiền dưới quê, cũng vừa xây xong một căn nhà cấp 4 hồi trước Tết để cho hai mẹ con cùng ở. Anh hai Tiến tên là Tân, chị ba là Hương. Mẹ già ngoài 70 là bà Sáu. Bà Sáu so với những người cùng tuổi xung quanh thì còn khỏe mạnh hơn, vẫn ra đồng làm việc bình thường. Nhưng có lẽ bởi vì lao động nắng gió nhiều năm nên bề ngoài trông khắc khổ. Ngày trước khi Tân mua được nhà thì có đón bà Sáu lên ở cùng để tiện chăm sóc. Bà lên ở vài tuần rồi trở về quê, nói là không quen. Hương lấy chồng người Hàn Quốc, cũng đi định cư mấy năm rồi. Nhà chồng cũng thuộc dạng khá giả, nhưng dù gì cũng là tiền của người ta. Hương sống tốt phận của mình, thỉnh thoảng có chút quà cáp cho má, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Cô ở Việt Nam cũng học hành đàng hoàng, đi làm ở một công ty Hàn Quốc, rồi quen người chồng bây giờ. Sau đó nước chảy thành dòng mà cưới gả đi. Ngày đi cô khóc lóc hứa hẹn trở về đủ điều, nhưng sang bên đó là nước là cái, còn phải tập làm quen từ từ. Sau đó thì sinh con, chỉ ở nhà nội trợ chứ không ra ngoài làm việc. Dần già bị cuộc sống gia đình chi phối, nên dù má ruột ở dưới quê không khá khẩm gì, nhưng cô cũng không thể giúp gì được cho má mình cả. Sau khi tắm xong thì tiến vào giường nằm xem điện thoại. Nối chữ giường cho sang, chứ thật ra chỉ là một tấm chiếu nhỏ trải ở dưới đất. Căn phòng cũng nhỏ tới đáng thương. Trong phòng ngoài cái ba lô, sách vở, máy tính ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Tiếng ngày nào cũng tăng ca, mấy năm nay đều duy trì như vậy, cho nên ăn đồ ăn ngoài đường ăn tới phát ngán rồi. Anh dự định cuối năm nay kiếm đủ tiền tiết kiệm để trở về quê lấy vợ. Anh có cô bạn gái gần nhà tên là Thấm, quen biết nhau từ nhỏ. Sau này lớn lên anh đi Sài Gòn học, còn Thấm thì học ở tỉnh. Ra trường cũng xin được một chân điều dưỡng ở bệnh viện huyện. 2 năm trước, trong một lần về quê tình cờ gặp nhau, cả hai đều chưa có đối tượng hẹn hò, nên không biết bằng cách nào mà bắt đầu liên lạc rồi tính chuyện trong năm. Nếu như không có gì thay đổi thì trước Tết anh sẽ mang trầu cao qua nhà ra mắt gia đình Thấm, xem được ngày sẽ tính tới chuyện cưới sinh. Dù gì má của anh cũng đã lớn tuổi rồi, không thể ở một mình quá lâu. Anh và Thấm tình duyên đã chín muồi, đến lúc về nhà cùng nhau rồi. Tiến lấy điện thoại ra nhìn số cô Thấm mấy lần rồi bấm nút gọi. Không biết bây giờ cô đã ngủ hay chưa. Rất nhanh đầu dây bên kia liền có người bắt máy, là chất giọng ngọt ngào mà Tiến muốn nghe nhất. Anh hả? Ừ, em ngủ chưa? Dạ, em cũng tính đi ngủ nè. Nghe được giọng của người mình yêu, Tiến cảm thấy trái tim trong lồng ngực của mình mềm mại đi một mảng. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày làm việc cũng tan biến mất đâu rồi. Anh thật muốn nhanh chóng được về quê, nhanh chóng cưới cô. Hai người sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm, rồi gia đình của họ sẽ có tiếng trẻ thơ bi bô. Bà Sáu được ôm cháu nội chắc sẽ cười suốt ngày thôi. Tưởng tượng tới đó, bỗng dưng tiếng mỉm cười vô thức. Bữa nay anh mới lãnh lương, mấy tháng này làm ăn khó khăn quá à, nên tiền có giảm xuống chút á. Mà không sao đâu, vẫn đủ tiền sinh lễ dạm hỏi cái cô nào đó tên Thấm là được rồi. Bên kia liền vang lên tiếng cười khẽ của Thấm. Tiếng có thể tưởng tượng được nụ cười rất duyên của cô, còn có má lúm đồng tiền nhỏ trên gò má xinh xinh. Tiến vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp lại Thấm ở cái bến đò sau nhiều năm. Khi đó cô ngồi trên xe máy chờ đò, mái tóc dài đen mượt cả bay bay trong gió, da trắng môi hồng cùng với nụ cười dịu dàng chìm trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, khiến cho Tiến nhớ mãi không quên. À, mà bà má em có nói gì chưa? Thì đợi anh về rồi mới tính, chứ em có biết gì đâu à. Lúc này hẳn là cô đang e thẹn. Giọng nói mềm mại của Thấm làm cho Tiến càng mong muốn được trở về nhanh một chút. Tuy sống ở Sài Gòn nhiều năm, nhưng anh mãi mãi chỉ là một người khách trọ thôi. Tiến không giống Tân anh hai của mình. Tân hòa nhập rất nhanh vào không khí náo nhiệt của thành phố, cũng thích ở chỗ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Lúc trước Tiến có nói mình sẽ về quê thì Tân có chút bực mình, còn nói anh không có chí cầu tiến. Nếu ở lại Sài Gòn chẳng phải sẽ tốt hơn cho sự nghiệp sau này hay sao chứ. Nhưng nhớ lại, dù ở dưới quê vẫn còn có bà Sáu, hắn không thể chăm sóc được cho má mình, nên Tiến về sẽ tốt hơn. Cho nên sau này hắn không có ý kiến gì về chuyện về hay ở lại của em trai nữa. Suy cho cùng, Tân cũng đặt lợi ích của mình lên trước tiên. Tiến và Thắm nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa, rồi anh ngủ quên lúc nào không hay biết. Có lẽ một ngày làm việc liên tục không nghỉ ngơi đã phát kiệt sức lực của một người. Trong đêm vang lên câu hát giọng cổ trên cái radio của phòng bên cạnh. Đêm đó, Tiến nằm mơ thấy mình cùng với Thắm làm đám cưới. Thắm mặc một chiếc áo dài màu hồng, mái tóc cài đỏ hoa sứ trắng, dịu dàng nền ả. Nụ cười nhẹ nhàng cùng với má lúm đồng tiền tan nhẹ trong nắng mai. Tiến còn thấy má mình nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con út cuối cùng cũng yên bề gia thất. Trưa ngày hôm sau, trong lúc ăn cơm, Tiến lấy điện thoại gọi cho bà Sáu. À, má hả? Ủa, Tiến hả con? Bên kia vang lên cái giọng nói chậm rãi hiền lành của bà Sáu. Nếu cẩn thận lắng nghe thì có thể phát hiện ra cả tiếng phành phạch của xuồng máy. Ruộng dưa nhà anh gần sông, ngày trước khi còn ở nhà cũ, đêm nào cũng nghe tiếng phành phạch này đến phát nghiện luôn. Ủa, trưa rồi má còn ngoài ruộng hả? À, má đang ruộng nè, làm mấy ô cỏ thôi chứ không có gì nặng hết trơn á. Bày đừng có lo. Ủa, mà bay ăn cơm chưa? Trưa rồi đó. Coi ngã lưng chút đi con, nghỉ ca có bao nhiêu lâu đâu. Tối về nhớ gọi cho má, má chờ mày được mà. Tiếng hơi châu mày. Bà Sáu lớn tuổi rồi, anh nói má đừng làm ruộng chưa nữa. Nếu sợ để đất phí thì cho người ta mướn, còn nếu không cho mướn thì tiền sinh hoạt anh có thể phụ trách được. Nhưng bà Sáu không đồng ý. Bà nói ở không có quen, hoạt động cho giãn gân giãn cốt. Nhưng giãn gân cốt cái gì chứ? Tiến biết trồng dưa không hề nhàn hạ, còn chất giả hơn rất nhiều. Bà Sáu thì đã lớn tuổi rồi, sức lực không còn được như xưa. Ơi, trưa rồi má lo gì nhà ăn cơm đi má. Nhà mà Tiến đang nói đến là căn nhà mới xây xong hồi trước Tết. Bà Sáu dọn gì đó cũng mấy tháng rồi. Từ chỗ ruộng dưa đi qua đó cũng mất khoảng 15 phút đi xe đạp và một lần qua đoạn ngang. À, má biết rồi. À, mà cuối tuần mới có về nhà không? Dạ có má. Con thèm canh chua quá trời quá đất rồi. Bà Sáu cười khẽ. Tiến dù có ăn bao nhiêu món ngon vật lạ ở bên ngoài nhưng vẫn thích nhất món canh chua cá chốt lá me do bà nấu. Để má nói mày nghe, cây me ở nhà cũ á, ra trái non quá trời luôn. Để má hái về nấu canh chua cá chốt cho mày ăn nha. Mấy bữa trước tím bà mày đi đóng máy, mang về quá trời cá chốt luôn, có cho mình mớ đó. Trời, tới con về á, chắc nó thúi rịnh hết rồi còn gì. Thúi đó bà thúi, còn sống á, tao rộng trong thạp đó mày ơi. Bà Sáu ngừng lại một chút. Nè, lá me non, trái me có cá chốt nấu canh chua, còn lại thì kho khô ăn chung là ngon hết sảy đó bầy. Tiếng nghe xong thì nhìn xuống cái phần cơm khô khốc trên bàn mà không rõ tư vị gì. Anh nhớ má, nhớ nhà, nhớ đồ ăn má nấu, lập tức muốn có đôi cánh để bay về ngay. À, ngày mốt con nghỉ ca tối, làm xong con chạy về liền đó nghe má. Vậy để má nấu cơm sẵn, bay về tới là có cái để ăn liền đó nghe. Tiến nhìn lên đồng hồ, cũng sắp tới giờ vô làm việc rồi. Anh nói với bà Sáu thêm vài câu. Má, lần này về xong cuối năm là con về ở luôn với má. Tiền con kiếm mấy năm nay xây nhà, còn một mớ tiết kiệm trong ngân hàng á. Về quê rồi con xin việc ở nhà máy gần nhà làm. Má đừng cực khổ quá nữa má. Sau này còn con với Thắm sẽ lo cho má mà. Bà Sáu nghe lời nói của con trai út mà thoáng cảm động. Bà nhớ mình có ba đứa con lận. Hai đứa đầu đều đã yên bề gia thất, tương đối khá giả. Mấy năm nay nghe đầu Tân làm ăn thuận lợi lắm, bình thường Tết về một lần, nhưng chỉ ở trong ngày rồi rất nhanh rời đi. Còn con Hương thì mấy năm rồi không có về, số lần gọi điện cũng thưa dần. Chắc nó phải lo cho đứa con nhỏ. Nước mắt chảy xuôi chứ có khi nào chảy ngược đâu. Bà Sáu chỉ nhớ con chứ không giận hờn gì. Cuộc sống bận rộn không còn giống như những ngày chúng chưa lập gia đình nữa. Khi đó về quê hết Tết cũng không muốn về lại thành phố. Nhưng ai rồi cũng phải lớn. Mà người lớn rồi thì không còn mấy người muốn ở bên cạnh mẹ cha của mình như lúc xưa nữa. Bởi vì họ có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, nơi đó mới là chốn thuộc về họ, giống như Tân, giống như Hương vậy. Bà Sáu không có trách con mình. Tân cũng từng muốn đón bà lên ở chung, chỉ là ở với con dâu bà cảm thấy không quen. Tính bà xuề xòa nhà quê quen rồi, lên Sài Gòn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ con dâu phiền lòng. Bà ở nhà Tân được 3 tuần, nhưng 3 tuần đó vợ chồng nó cãi nhau tới mấy lần. Chỉ có một lần ăn cơm chung duy nhất. Thời gian còn lại, con dâu nó giống như tránh mặt bà vậy. Có lẽ sự có mặt của một người lạ trong ngôi nhà đó khiến cho cô không được thoải mái. Cô từ nhỏ tới lớn sống trong gia đình khá giả, tiểu thư được chiều chuộng, quen thích gì làm đó. Sau khi thấy mình mang tới sự phiền toái cho con trai, bà mới về quê. Bà nghĩ nhà cũng là nhà của con trai con dâu, còn nhà ở dưới quê mới là nhà của bà. Sức khỏe bà cũng còn tốt, có thể tự chăm sóc cho mình được, chưa đến lúc phải làm phiền tới con. Sau khi tắt máy đi, bà Sáu phe phẩy cái nón lá thêm mấy cái cho mát, rồi cơm đồ đi vô trong ngôi nhà cũ. Bà có 4 công ruộng trồng dưa, ở giữa ruộng là một căn nhà mái tôn cũ kỹ. Mùa nắng thì nóng, còn mùa mưa thì lạnh với ồn. Nhưng bà đã quen ở đây. Nơi này có mộ mã ông bà và cả ông Tám chồng bà nữa. Ông Tám mất cách đây nhiều năm do đột quỵ. Khi đó để lại cho bà mấy đứa con còn đương tuổi ăn tuổi lớn. Bà một tay vừa chăm ruộng dưa, vừa làm bánh chuối chiên bán ở trường học, mà có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và tiền học hành cho con. Đến bây giờ khi con cái đã yên bệ thì bà vẫn còn làm ruộng dưa. Nhưng mấy năm nay khí hậu thay đổi thất thường, bà lại có tuổi nên làm gì cũng không còn được như xưa. Chỉ là ăn uống thì vẫn trang trải qua ngày được. Tiền hàng tháng tiến gửi về 1 đồng bà cũng không dùng tới. Bà nói đó là tiền để dành sau này cho tiếng cưới vợ, rồi lo cho gia đình của mình. Nước mắt chảy xuôi mà, bà thường hay nói như vậy. Có lẽ chính vì vậy cho nên bao nhiêu năm nay, dù Tân và Hương không đối xử tốt với bà, nhưng một lời quán trách bà Sáu cũng chưa từng nói ra. Bà vào trong nhà lấy cái gò mên ra ăn cơm. Mấy tháng nay đã chuyển qua căn nhà mới, vật dụng cũng đã dọn đi hết. Trong nhà chỉ còn lại cái bàn nhỏ để ngồi, một cái võng vải cũ kỹ treo ở phía sau hè. Bà nhìn lại căn nhà nơi mình từng gắn bó mấy chục năm mà không rõ dư vị gì. Nơi này có hình bóng của ông Tám, có gia đình nhỏ 5 người từng ở đây. Ngày trước khi Tân, Hương và Tiến còn nhỏ, thường chạy nhảy trong nhà ra tới ngoài sân, tiếng hò reo không dứt. Cái bàn này vừa để ăn cơm, vừa để cho tụi nó học bài. Thoáng một cái đã qua quá nhiều năm. Người già thường hay tiếc nuối quá khứ. Cái bàn tuy đã cũ kỹ nhưng bà không bỏ đi. Tân nhiều lần càm ràm vì tính không dứt đồ cũ của bà. Ăn cơm xong, bà lên võng nằm nghỉ. Tiếng võng đu đưa giữa trưa hè kẽo kẹt. Mái tóc dài bạc phơ bới ở sau đầu vẫn còn dài cộng rơi ra bài bài trong gió. Bà lại nhớ tới ông. Nếu như mà ông còn sống, có lẽ tuổi già không cần con cái nhưng sẽ không hiu quạnh. Tiếc là ông ra đi sớm quá. Hôm đó là một ngày mưa trắng trời. Ông đi ngoài đồng về, nằm ở võng nghỉ, rồi mãi không tỉnh dậy nữa. Khi đó một người lớn và ba đứa nhỏ quỳ bên cái quan tài khóc nấc lên. Cả khu xóm cũng đượm buồn vẻ tang thương. Bà nhìn ra hướng bờ sông xa xa, có tiếng đò phành phạch trong nắng lớn. Đã bao nhiêu năm bà nằm một mình ở đây, hóng mắt ra bờ sông chờ đợi hình bóng của những đứa con trở về. Con đò mỗi ngày vẫn ngược xuôi, xuồng mái phành phạch không ngơi nghỉ, nhưng những đứa con thì vẫn biền biệt phương xa. Tiếng nói cuối năm nay sẽ về luôn, hai má con nương tựa nhau mà sống. Tiếng nó không giống như Tân với Hương. Cho dù đã rời xa nhà từ lâu, nhưng tính cách không hề thay đổi, cũng không phải là người có tham vọng lớn lao gì. Thắm lại là một cô gái tốt, cuối tuần có thời gian đều chạy qua đây thăm bà, giống như nó thay Tiếng làm tròn cái đạo hiếu. Nghĩ tới ngày con sắp trở về, bà Sáu liền cảm thấy vui. Người già chỉ muốn sống gần bên con cháu, bà cũng không ngoại lệ. Bà nằm đó phe phẩy cái quạt mo thêm vài cái nữa, cho ngủ từ lúc nào không hay. Tiếng giọng kẻo cà kẻo kẹt không ngừng nghỉ trong không gian tĩnh mịch. Lúc này gần 9 giờ tối, ở một căn biệt thự sang trọng ở quận 7. Trong nhà vang lên khúc nhạc nhẹ nhẹ du dương, cùng với mùi thức ăn thơm phức. Toàn bộ căn biệt thự được bao phủ bởi ánh đèn sáng choang. Tân ở công ty vừa về tới, tài xế lái xe hơi vào cổng. Hắn lấy cặp tài liệu bước xuống rồi vào trong nhà. Tân năm nay 35 tuổi, hắn là người thành công nhất trong đám bạn bè của mình. Bề ngoài của Tân cũng khá khoa trương, khi họp mặt bạn bè thì thường là chủ chi trong các buổi tiệc tùng. Nhưng từ lúc đại dịch Covid bùng lên, việc làm ăn kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chủ nhà hàng khách sạn của hắn vắng khách, phải sang lại vài nơi, thu hẹp phạm vi kinh doanh. Thuyền to sóng lớn, làm ăn không tránh khỏi vay nợ. Tất cả các khoản nợ đều đang đè nặng lên đôi vai, khiến cho Tân cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn lại không muốn mượn tiền của nhà vợ. Nhà bọn họ ai nấy đều xem thường hắn, kể cả Lan, vợ hắn cũng vậy. Ngày trước đám em vợ còn lén lút nói với nhau rằng Tân là chuột sa hữu nếp, rồi dành cho hắn ánh mắt mỉa mai đầy chăm chọc. Lan đương nhiên cũng không xem trọng má chồng của mình. Thời gian bà Sáu ở đây bị đối xử lạnh nhạt như thế nào Tân đều biết hết, nhưng hắn không muốn vợ chồng xảy ra cãi giả cho nên mới nhịn. Dù gì hắn cũng đang lệ thuộc vào gia đình vợ. Nhà này là do ba vợ của hắn mua cho, tiền vốn mở nhà hàng khách sạn cũng là của nhà vợ. Hôm nay công việc không thuận lợi khiến cho Tân khổ não, lúc trở về thì toàn thân mệt mỏi, không còn sức sống. Lúc bước vào nhà, đứa con trai 7 tuổi nhìn thấy Tân cũng không thèm chào. Nó đang say sưa với món đồ chơi điện tử trên tay. Tân đã quen rồi. Có lẽ từ nhỏ dị quá được cưng chiều, đứa con này lớn lên nó không xem ai ra gì hết. Tân đang mệt mỏi cũng lười để ý tới. Thím ba giúp việc đang lây quay dọn dẹp chén dĩa cùng với đồ ăn thừa trên bàn. Vậy là hai mẹ con ở nhà đã ăn cơm trước rồi. Đã rất lâu rồi hắn không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cho dù có về sớm hay về trễ thì cũng không ăn chung. Lúc nào rảnh thì cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng của mình. Bình thường ai muốn ăn thì gọi thím ba dọn riêng cho. Tân bước vào trong phòng nhìn thấy Lan đang ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang. Cô vừa dự tiệc sinh nhật của bạn vậy. Thấy hắn bước vô, cô cũng chỉ liếc vào trong gương một cái rồi lo việc của mình. Tân cởi lỏng nút áo sơ mi trên cổ rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay. Lan là người thích sạch sẽ, mấy năm nay Tân đều dựa trên thói quen này của cô mà sống. Tân cảm thấy mệt mỏi nên không vội tắm mà tới giường nằm vật xuống. Trời ơi, mùi rượu hôi rình à, tắm đi chứ. Lan thấy Tân không tắm thì bực mình. Cô ghét nhất là mùi rượu của người say, dù bình thường cô cũng có uống. Tân nghe vợ quát lên nhưng không mở mắt. Hắn xoay người nằm sấp trên giường. Lúc này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, không còn muốn làm bất kỳ một chuyện gì khác cả. Anh mệt quá, anh nghỉ một lát. Lan trời coi bàn trang điểm, đến bên giường lôi lôi kéo kéo Tân. Sau đó bực mình ngồi xuống giường, giật chăn ra khỏi người Tân. Chồng chứ con, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt. Rảnh rỗi sao không qua nhà kìa? Vợ chồng con qua mới về đó, ngày mai con bển đi. Nghe tới người em vợ này thì Tân thấy không thoải mái. Bọn họ ngày trước khi gặp nhau thường mỉa mai Tân. Em rể xuất thân giàu có, còn là dân đi du học, sau đó định cư ở nước ngoài. Tân thì khác, hắn sống trong gia đình đó giống như hai thế giới tách biệt. Sau này vì chịu không nổi cho nên mới bước ra làm ăn riêng. Ủa, tụi nó chạy dịch sao? Ừ. Vậy khi nào? Sao anh nghe nói gì hết vậy? Anh lo đi nhậu, có thời gian đâu mà về bến. Tôi nói anh đó, hay là anh có con nhỏ nào bên ngoài hả? Để tôi biết được á thì anh coi chừng tôi đó. Đã không có tiền thì nên biết điều một chút đi. Lan vừa càm ràm vừa kéo chăn tới cổ, rồi xoay lưng về phía Tân. Tân nghe xong cũng không phản ứng. Mấy năm nay những lời lẽ cay nghiệt như vậy hắn nghe cũng đã quen rồi. Mai gì đó đó, nhớ đừng có nói cái vụ làm ăn thua lỗ. Tôi không muốn mất mặt trước nhỏ em đâu. Tân vẫn im lặng. Chân mày từ lúc nào đã nhíu chặt thành hàng. Hắn rất ghét phải bước chân về nhà vợ. Ánh mắt phán xét của bọn họ nhìn mình khiến cho hắn cảm thấy bị ám ảnh. Nè, bộ anh không nghe tôi nói gì hả? Sao không trả lời? Điếc hả? Tân đang buồn phiền. Khoản nợ sắp đến thời gian đáo hạn, không biết phải xoay sở như thế nào. Hắn biết tiền của Lan cũng không còn nhiều, nếu muốn mượn thì chỉ có thể mượn từ phía ba mẹ vợ thôi. Nhưng hắn không can đảm mở miệng ra. Lúc trước khi mượn vốn làm ăn hứa là sẽ thành công, nhưng lần này xui xẻo như vậy. Nhà ở dưới quê thì nghèo, miếng ruộng dưa hấu đó nếu bán cũng không được bao nhiêu tiền. Nghĩ tới nghĩ lui hắn lại tiếc. Ngày trước Tiến từng nói miếng đất mà Tiến đang sở hữu sẽ lên giá trong tương lai gần, do huyện lộ sẽ lên tỉnh lộ. Nơi đó sau này làm ăn sầm uất, nhưng hắn đã không tin, còn chê đất quê mà mua cái gì. Vậy mà hiện tại đã đúng như lời Tiến nói, mảnh đất đó khi mua chỉ khoảng 600 triệu, nay đã lên gần 3 tỷ rồi. Khi đó nếu nghe lời Tiến cùng mua thì có lẽ bây giờ cũng có thể dùng nó thế chấp vay tiền hoặc bán để trả món nợ hiện tại đi. Tân nằm trằn trọc qua lại không thể ngủ được. Người nằm bên cạnh đồng sàng dị mộng. Ngày trước vì muốn đổi đời hắn mới lấy Lan. Đúng là cuộc đời đã thay đổi, từ đi xe máy cũ lên thẳng xe hơi đời mới. Từ một nhân viên IT trong công ty của gia đình Lan tiến thẳng lên làm ông chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn. Từng bị bạn bè cười cợt khi đi họp lớp, nay đã trở thành một người được ngưỡng mộ nhất. Tất cả đều là nhờ có Lan. Tân từng nghĩ nếu như mình không quen Lan, có lẽ giờ này vẫn cọc cạch đi về lúc tối muộn ở căn phòng trọ ọp ẹp nào đó. Vẫn một ngày vùi đầu vào chốn văn phòng rồi chờ đến tháng hưởng lương ba cọc ba đồng. Nhưng khi đó thứ hắn có được chính là sự tự do, không phải gồng người lên như bây giờ. Có lẽ mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó phải đánh đổi. Đột nhiên điện thoại bên cạnh rung lên. Tân nhìn thấy dãy số của Tiến. Bình thường hai anh em không thường xuyên liên lạc, nó gọi cho mình giờ này có chuyện gì chứ? Tân nhìn sang vợ mình cho nhẹ nhàng ngồi dậy đến bên cửa sổ. Tao nghe nè anh hai, em tan ca trễ cho nên gọi anh giờ này, mai em về quê á. Ừ. Anh có về không vậy? Từ Tết tới giờ hơn nửa năm rồi anh chưa về nhà đó. Ngày mai dù gì cũng là cuối tuần, nếu mà anh rảnh. Tiếng chưa nói dứt câu thì Tân đã bực mình, mày nhíu thành hàng, còn đau đầu vì khoản nợ, rảnh chỗ đâu mà về quê chứ. Tân trả lời giọng có chút nặng nề: mấy nay tao bận lắm, chừng nào thu xếp được thì tao về. Bên kia yên lặng một lúc. Có lẽ cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền sớm đã đẩy anh em bọn họ ra xa nhau. Lần cuối cùng ngồi chung bàn ăn là khi nào chứ? Tiến cũng không nhớ rõ được. Bà Sáu bình thường có buồn phiền cũng chỉ giấu vào trong lòng, chưa từng nói ra với con cái. Nhưng Tiến biết rõ má mình rất buồn về Tân và Hương. Anh hai từng là hy vọng của cả gia đình. Trước khi lấy vợ thì còn thân thiết với người nhà, nhưng từ sau khi kết hôn, số lần Tân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiến khẽ hít sâu một hơi rồi đều đều giọng: anh đang đứng trên ban công nhìn xuống con hẻm nhỏ về đêm. Dưới đường có một chiếc xe hủ tiếu gõ đang đậu, vài ba cái bàn nhỏ được bày biện, vài gánh hàng trong ngồi gần đó chờ khách. Xa xa có tiếng hai thanh kẽm của người bán hủ tiếu gõ, gõ vào nhau từng hồi lách tách. Mấy năm nay má sống như thế nào? Anh có biết không anh hai? Đây là lần đầu tiên Tiến nói ra những lời này, làm cho Tân có chút nhăn mặt. Đúng lúc đang bực mình, Tân cũng không nhịn. Tân nhịn nhà vợ thành thói quen, chứ chưa từng biết nhịn người thân ruột thịt của mình. Ý mày là tao không lo cho má hả? Mỗi lần về tao đều cho tiền má mà, đồ bổ tao cũng mua đâu có ít. Tiến nghe xong thì thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm có những ngôi sao nhỏ lấp lánh xa xa. Anh lại nhớ về khoảng thời gian hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy cũ đi dạo phố đêm Sài Gòn, còn nói về những ước mơ, những dự định trong tương lai. Má không có cần những thứ đó đâu anh hai à. Tân dò đầu bứt tóc, tay chống bên hông, liếc nhìn Lan đang ngủ mà khẽ gằn giọng: vậy mày nói thử coi, má cần cái gì? Tao bây giờ kiếm tiền, sau này cũng lo cho má mà, đâu phải tao ăn một mình. Anh hai à, cái má cần á là người quan tâm. Má già rồi, còn sống mấy năm nữa đâu mà cần nhiều tiền của anh chứ anh hai. Rồi sao, mày đang chê tao bất hiếu hay cái gì? Tao bây giờ có vợ có con, tao còn phải lo cho con của tao nữa. Tao đón má lên ở mà má cũng đâu có chịu. Không lẽ mày bắt tao về quê ở cái chỗ trách với má thì mày mới vừa lòng hay sao? Cái chỗ trách đó là nơi đã nuôi lớn anh đó anh hai ạ. Cũng là nơi má đã nuôi lớn cả ba đứa con. Một người phụ nữ tần tảo quần quật nuôi con từ lúc mái tóc còn xanh cho tới khi bạc đầu. Nhưng bây giờ Tân lại nói đó là cái chỗ trách. Tiếng nghe thì nhất thời không biết phải nói gì. Một vị mặn đắng lan ra ở đầu lưỡi. Rõ ràng Tân biết má mình không ở Sài Gòn được, đều là do đứa con dâu nhà giàu đó. Nhưng vì sao bây giờ còn trách ngược lại má là cố chấp chứ? Có lẽ khi lớn lên, khoảng cách của hai anh em cũng dần rời xa. Cho đến khi không còn tiếng nói chung nữa, mỗi lời nói ra đều là cãi giả. Dưới đường, đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi đang giúp má mình dọn gánh hàng trong. Hai mẹ con nhìn nhau cười đến sáng lạng. Sau này nó lớn lên rồi cũng sẽ thay đổi sao? Rồi cũng sẽ chê má mình nghèo chứ. Tiến không biết. Anh khẽ thở dài rồi nhẹ giọng: thôi được rồi, nếu không về được á, nào rảnh nhớ gọi điện cho má, đừng có nói với em là anh không rảnh. 5 phút cà phê sáng cũng không làm cho anh bận rộn thêm đâu. Tân định nói cái gì đó thì Tiến đã cướp máy đi. Hắn nhìn điện thoại của mình đã tắt thì càng bực mình thêm. Má nữa, cái thằng hỗn xược mà. Tân càm tràm vài câu. Không phải là hắn không nhớ má mình, chỉ là hắn muốn mình trở thành một người thành công, rồi sau này sẽ chăm lo cho bà Sáu. Hắn vẫn không quên mình là anh hai trong nhà. Ngoài trời bỗng nhiên đổ một trận mưa to, trên trả đập ầm ầm vào trong cửa sổ. Những cơn mưa mùa hè ủ ê không dứt. Ngày hôm sau, Tiến xin nghỉ ca đêm. Lúc tan làm thì đã gần 6 giờ chiều. Bầu trời chuyển mây đen kịch, có lẽ sắp mưa. Năm nay hạn hán kéo dài, thật lâu rồi mới có những trận mưa mát lành như thế này. Nó xua tan đi cái nắng nóng của ngày hè nóng nực. Cũng lâu lắm rồi Tiến không về vào giờ này. Mỗi lần về đều là gần 10 giờ đêm. Anh vội ghé siêu thị mua sữa, mua yến xào cho bà Sáu và ba má của Thấm ăn để bồi bổ. Sẵn đi ngang chợ An Đông thì ghé mua một ít quần áo cho bà Sáu với Thấm. Ngày trước bà Sáu hiếm khi sắm sửa thứ gì cho mình. Đến khi anh đi làm có tiền thì mỗi lần mua đồ mang về, bà đều nói nên tiết kiệm, đồ mới cũng không thường đem ra mặt. Có lẽ bà tiếc tiện con trai cực khổ làm ra. Nhưng có một điều bà Sáu không biết, đối với Tiến mà nói, có tiền mua đồ cho má mới là thứ làm cho anh vui vẻ nhất. Tiến mua vài bộ đồ lụa mặc cho mát mẻ mùa nắng, rồi sẵn tiện mua luôn mấy cái khăn choàng cổ cho người già và hai cái áo ấm bằng len, một cái mỏng, một cái dày để cho bà Sáu thay đổi. Ở quê mấy ngày cận Tết thì trời lạnh hơn thường ngày. Năm nay khí hậu lại thất thường, cũng chưa thể nói trước được chuyện gì. Sẵn nhìn thấy đẹp thì mua thôi. Sau khi mua quần áo cho bà Sáu xong thì Tiến ghé đến quầy nữ trang mua cho Thắm một cái kẹp tóc. Cô có mái tóc dài, mỗi lần đi làm đều phải cột lên cho gọn gàng do tính chất đặc thù của công việc. Dùng kẹp tóc này nhất định sẽ rất đẹp. Anh nhìn sang quầy nữ trang cưới thì khẽ mỉm cười. Đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tới lúc anh có thể trước cô về làm vợ. Mối tình của hai người không mãnh liệt như các cặp đôi khác, mà nó nhẹ nhàng, càng lúc càng khắc sâu vào trong tim, giống hệt như tên của cô, mối tình nồng thắm. Lúc Tiến ra khỏi khu mua sắm thì trời cũng đổ mưa rất to. Những cơn mưa nặng hạt không dứt rơi xuống đường phố chật ních cả người và xe. Anh đi xe máy thì khoảng 1 tiếng rưỡi sẽ về tới nhà. Nhìn đồng hồ, lúc này đã 6 giờ rưỡi hơn. Chắc má đang đợi mình về ăn cơm. Tiến lấy điện thoại ra gọi cho bà Sáu. Sau mấy hồi chuông thì giọng của bà cũng vang lên. Ủa, bà về tới đâu rồi? Dạ, đang mưa má ơi. Chắc hơn tiếng nữa cũng mới về tới đó. À, cơm canh má nấu chín hết rồi nè. Bà nè, mưa này á, bà chạy xe từ từ thôi. Còn không ấy thì để sáng mai rồi về con. Sao đâu má, lát con về tới giờ. Má coi cái lương đi. Lát nữa về tới má con mình ăn cơm ha. Bình thường bà Sáu ăn cơm sớm ngủ sớm, nhưng những ngày nào anh em Tiến dậy thì dù muộn bà vẫn đợi về cùng ăn. Cho nên Tiến không nói mấy lời dư thừa làm cái gì. Vì anh biết có lẽ người già chỉ mong mỏi được ăn cơm vui vẻ cùng với con cái của mình. Anh ra xe lấy áo mưa mặc vô rồi nhanh chóng lái chiếc xe rời đi. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa đập vào mắt của anh rác rạc. Tiến đang dừng đèn đỏ, đường kẹt xe chật ních. Tiếng còi vang lên inh ỏi cùng với động cơ trầm trì trong mưa khiến cho Tiến cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh đã rời quê mấy năm trời, sớm đã quen với thành phố đầy ắp người và xe này, nhưng vẫn không thể cảm thấy mình thuộc về nó được. Tiến chợt nhớ tới cuộc gọi ngày hôm qua với Tân, rồi nhớ tới khoảng thời gian Tân chưa lập gia đình, chưa có gắn cái mác đại gia như bây giờ. Những ngày gần Tết, hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy đi trong rủi trong chợ mua sắm đồ. Đêm 27, dù muộn vẫn về nhà. Sau đó thì cả nhà 4 người quây quần trong sân, vừa gói bánh tét, vừa xem chừng lửa nồi bánh to. giữa cái se se lạnh của những ngày cuối năm, bên bếp lửa bập bùng cùng với nụ cười rộn ràng không dứt. Cũng là ở trong căn nhà lụp xụp đó, nhưng khi ấy nó là mái ấm của bọn họ, chứ không phải là cái chòi trách như trong lời của Tân. Tiến lại nhớ tới chị Ba Hương. Đã mấy năm rồi chị không có về, số lần gọi về má cũng không được nhiều. Cuộc sống đã cuốn người trưởng thành rời xa tổ của mình, cho họ lập gia đình, có những niềm vui quan tâm mới. Không còn mấy ai nhớ về những đêm gần Tết nhà quay quần bên nồi bánh tét như xưa nữa. Cũng không còn ai nhìn thấy nỗi buồn hắt hiu ngày càng nồng đậm trong đáy mắt của má. Tiến không muốn nghĩ tới anh chị của mình nữa. Anh sẽ trở về nhà, cuối năm đã có thể ở bên cạnh chăm sóc cho má. Sẽ không để cho má ngồi một mình nhìn ra con đường nhỏ trông con về ăn Tết nữa. Từ nay anh sẽ không để cho má một mình đâu. Đèn xanh bật lên, Tiến đạp số xe rồi rời đi. Càng về đêm, mưa càng lớn che khuất tầm nhìn. Qua cầu Tân An rồi, không còn bao xa nữa sẽ về tới nhà thôi. Phía trước đèn đỏ bật lên. Lúc này trên đường rất ít xe qua lại. Tiến ngừng ở vạch vôi trắng chờ đèn xanh. Thì đột nhiên từ phía sau, anh nhìn thấy đèn xe hơi sáng lóa lên. Chầm một cái, cú va chạm cực mạnh làm xe anh bị hất tung lên. Tiến chưa kịp phản ứng gì thì cả cơ thể đã rơi xuống, đầu va vào đường nhựa. Tiến không biết gì cả, cảm giác đau đớn xộc lên tới đại não. Anh nằm nghiêng mặt trên đường, thân thể dậy dậy lên. Máu tươi từ đầu từ tay chảy xuống, nhanh chóng hòa vào trong nước mưa thành một dũng đỏ sẫm. Anh nhìn thấy bộ quần áo mình mới mua cho má trôi ở trước mắt, nhưng không thể chạm tay tới. Đột nhiên anh nhìn thấy nụ cười trên gương mặt khắc khổ của má. Nước mắt anh tràn ra. Má ơi, có lẽ con không thể trở về nữa rồi. Xung quanh có tiếng ồn ào, đám đông vây quanh, có cả tiếng xe cứu thương rền rã từ xa. Tiếng từ từ nhắm mắt lại, bên tai đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Lúc này đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng thấy Tiến vẫn chưa dậy. Bà Sáu đi tới đi lui trong nhà, hóng mắt nhìn ra ngoài cửa. Mưa còn rất to, đôi mắt kèm nhèm của bà không thể nhìn xa được. Trời mưa lớn quá, phải chi hồi chiều kêu nó đừng có về. Bà vừa lẩm bẩm vừa thở dài hối hận. Dù lúc chiều bà cũng đã nói, nhưng Tiến vẫn dậy. Mấy năm nay anh đều như vậy. Bà Sáu lại nhìn ra ngoài cổng một lần nữa, rồi tới bàn thờ ông Tám, lấy nén nhang ra châm lửa lên. Rất nhanh khói hương phảng phất, làm cho căn nhà có chút ấm lên. Ông à, phù hộ cho thằng Tiến, nó về tới nhà bình an nghe ông. Bà xá mấy cái, rồi đến bên bàn cơm ngồi xuống. Cái lồng bàn ở bên trong là món canh chua cá chốt lá me mà Tiến thích ăn nhất. Còn có dĩa cá chốt kho khô nữa. Bên cạnh là nồi cơm nấu bằng củi, cùng một tô nước cơm có pha chút đường cát. Nhà mới có nồi cơm điện, nhưng bà Sáu không có dùng. Bà vẫn duy trì thói quen nấu củi của mình. Khi chuyển về nhà mới thì làm một cái bếp củi nhỏ phía sau hè. Bà nói nấu cơm nấu củi ăn ngon hơn là nấu nồi cơm điện. Tân nhìn thấy thì cằn nhằn, còn Tiến thì không nói gì, miễn sao bà vui là được. Căn nhà này xây 5 phòng. Tiến nói 2 phòng là dành cho anh hai và chị ba. Lúc nào họ muốn đều có thể tùy ý về mà ở. Phòng lớn nhất dành cho bà Sáu, trong đó có giường nệm, có lắp máy lạnh, có tủ quần áo gỗ. Nhưng bà không quen nằm máy lạnh, nói là ngột ngạt khó chịu. Bà mở toang cửa phòng rồi bật quạt lên. Chiếc nệm cũng chuyển sang phòng của Tiến. Bà thích ngủ chiếu tre cho mát. Khí hậu này ngủ nệm rất là ngứa lưng. Nhưng cũng chỉ có buổi tối bà mới vô giường ngủ thôi. Còn bình thường thì vẫn nằm ở cái võng gần chỗ ăn cơm bây giờ. Chiếc võng treo đối diện với tivi để vừa nằm vừa xem tivi cho tiện. Bà Sáu nằm võng bật tivi lên xem cải lương cho đỡ lo lắng trong lòng. Nhưng nghe được một lúc thì lại tắt đi. Bà sợ âm thanh lớn quá, nếu như Tiến về bà sẽ không hay. Bà lại hóng mắt ra ngoài cửa hồi lâu, vẫn không thấy Tiến đâu. Định bụng mang canh chua đi hâm lại thì bỗng dưng có một tiếng sấm lớn làm cho giật mình. Đèn điện vụt tắt đi. Trong nhà chỉ còn lại ngọn đèn bóng nhỏ nhấp nháy trên bàn thờ. Bà đến lấy xuống vặn lửa lớn hơn một chút. Căn nhà liền chìm trong thứ ánh sáng leo lét của cây đèn dầu kia. Đột nhiên sấm chớp thêm một lần nữa. Bà Sáu nhìn ra ngoài cửa, liền thấy có một bóng người đương đứng giữa sân. Bà nhíu nhíu mày, nheo đôi mắt già nua, rồi từ từ đứng lên. Thằng Tiến gì ở đó hả bay? Coi về rồi sao không vô nhà chứ? Bà Sáu mang cây đèn dầu lên, rồi từ từ đi ra cửa, hóng mắt nhìn ra ngoài. Sấm chớp xa xa làm cho hình bóng của người đó thoắt ẩn thoắt hiện. Ủa, ai đó? Sao trời mưa mà đứng đó vậy? Bộ thằng Tám hả? Thằng Tám trong lời của bà là một người hàng xóm. Từ ngày bà dọn đến, thi thoảng có ghé cho bà chút đồ ăn. Bỗng chớp mắt một cái, ngoài sân đã không còn bóng người nào nữa. Bà Sáu liền dụi dụi mắt mình. Quả thật không có ai, trong sân trống vắng. Bà nghĩ có lẽ mình già qua mắt, đành lủi thủi đi vào trong. Mới đi được mấy bước thì đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau. Ba. Bà quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiến. Trong ánh lửa mập mờ, gương mặt của anh như có như không, da mặt xanh tái, ánh mắt chan chứa một nỗi niềm không rõ được. Bà Sáu thấy con mình đã về thì mừng trở. Ồ, thằng Tiến, bà về rồi đó hả con? Sao hồi nãy má hỏi mà mày không trả lời? Mưa ướt hết rồi nè, lạnh không con? Bà vừa nói vừa vươn tay chạm mặt Tiến, nhưng anh hơi lùi về phía sau. Bà cũng không để ý nữa mà nắm lấy tay anh, lạnh như nước đá. Trời đất ơi, bây giờ mưa lạnh quá nè, tôi vô nhà tắm nước nóng rồi thay đồ đi con. Tiến nhìn bà Sáu thật sâu, ánh mắt âm u không rõ. Con có mặc áo mưa nên không có ướt má à? Không ướt sao lạnh quá vậy? Tiến nhìn má mình, rồi nhìn lên bàn thờ ông Tám trong nhà. Ánh mắt sợ hãi mơ hồ thoáng qua. Không thấy Tiến trả lời, bà Sáu lại hỏi: Trời, xe mày đâu rồi? Bà vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài đầu ngõ. Dạ, mưa quá nên con đi xe đò về. Bà Sáu nhìn Tiến một lúc. Mấy tháng rồi nó ngày nào cũng tăng ca nên không có về nhà. Bữa nay người cũng ốm đi quá, da mặt tái quá, thương cho nó. Thôi, đi rửa tay rồi vô ăn cơm nè. Ta nói cơm nguội lạnh hết rồi, để má đi hâm lại. Má đừng có hâm. Tiến nói tới đó thì chợt ngưng lại. Anh nhìn xuống bàn tay của má đang nắm lấy tay mình thì đột nhiên muốn khóc lên. Má, con đói quá, mình ăn luôn đi má. Bà Sáu nghe nói Tiến đói mà đau lòng. Mấy năm nay nó làm quần quật để dành tiền mua đất rồi xây nhà. Đứa con trai này cũng cực khổ quá trời. Nếu mình mà giàu có như người khác, có lẽ nó không vất vả như vậy. Nghĩ tới đó, bỗng dưng bà Sáu trưng trưng nước mắt, nhưng cũng vội xoay mặt đi. Tiến ngồi xuống mâm cơm, nhưng không nhìn cơm mà nhìn chăm chăm má mình, giống như muốn cắt sâu vào trong lòng hình bóng của mẹ. Nè, mày ăn đi, món canh chua mày thích đây nè, cá chốt kho cũng mặn cho con đó. Bà vừa nói vừa xúc chén cơm đầy đưa tới trước mặt Tiến. Cá chốt hồi chiều tươi lắm, nó dễ đành đạch à. Mau ăn đi con, ăn đi. Bà vừa nói vừa gắp cá bỏ vào trong chén cho Tiến. Anh nhìn chén cơm trong tay của mình, rồi nhìn bà Sáu. Đột nhiên đáy mắt ướt sũng một tận xương. Coi, ăn đi. Dạ. Tiến gắp một đũa cá bỏ vào chén cho bà. Má cũng ăn đi má. Từ lúc nãy cho tới bây giờ, bà chỉ ngồi nhìn con trai ăn cơm mà quên động đũa. Có lẽ nhìn bao lâu cũng không thấy đủ được. Cuối năm nay Tiến nó về rồi, rồi sau đó cưới Thắm. Trong ngôi nhà này sẽ có tiếng trẻ thơ vang lên. Nhìn thấy con đã trưởng thành, càng lớn nó càng ít nói hơn xưa, và hôm nay càng đặc biệt ít nói hơn. Nhưng bà chỉ cần nhìn thấy con, có thể ngồi cùng nhau ăn bữa cơm tối, vậy là vui lắm rồi. Bữa cơm cứ như vậy trôi qua. Bên ngoài mưa vẫn rơi lạnh lẽo, bên trong đầm ấm khác thường. Ngọn đèn dầu nhỏ in hình bóng của bà Sáu trên vách, nhưng bà không để ý rằng trên đó không hề có bóng của Tiến. Sau khi ăn cơm xong, bà Sáu dọn chén dĩa. Lúc ra sau hè thì đột nhiên sấm sét lại vang lên. Tiến giật mình thẳng thốt lùi lại vào trong, suýt chút nữa vấp phải bật cửa mà ngã nhào xuống đất. Trời ơi, lớn rồi còn sợ trời gầm nữa bay. Thấy Tiến sợ hãi đứng nép vào bên trong cửa, bà Sáu cười cười rồi khẽ lắc đầu. Nhưng bà không thấy rằng khuất trong bóng tối, gương mặt của Tiến còn nguyên vẻ kinh hoàng, sợ hãi, miệng há hốc ra, trong mắt chằng chịt tơ máu đỏ, da mặt càng tái xanh không chút huyết sắc nào. Bàn tay bám vào cửa không ngừng run rẩy. Ở sau hè, dài ba cái bóng trắng cũng trốn dưới bụi cây, không dám ló đầu ra. Có lẽ bọn chúng cũng như Tiến, là hồn ma sợ sấm sét. Một lúc sau Tiến vào trong nhà thì đã thấy bà Sáu nằm xuống võng, vừa nhắm mắt vừa phe phẩy cái quạt mo để xua mũi. Mày coi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi con. Ngày mai má làm bánh xèo cho ăn. Bay mượn xe thằng Tám á, rồi chạy ù ra chợ mua chút lá cách, sẵn ghé trước con Thắm qua chơi luôn. Đúng rồi, để má chiên nhiều nhiều chút, cho bay mang lên trên thành phố có đồ ăn sáng, khỏi ăn ở ngoài tốn tiền. Tiếng ngồi bên cạnh đẩy đẩy cái võng cho má mình. Cái cột nhà bằng gỗ phát ra từng tiếng kẹo kẹt nho nhỏ. Điện chưa có lại, bên ngoài tiếng mưa vẫn ì đụng. Gương mặt anh còn thất thần, giống như sợ sệt, giống như lo lắng điều gì đó. Hai má con người ngồi người nằm bên cạnh nhau, hệt như lúc Tiến còn nhỏ vậy. Chỉ là ngày đó bà đưa võng cho Tiến ngủ, còn bây giờ Tiến để võng cho bà. Chớp mắt một cái mà đã qua mấy chục năm. Đời người vô thường, sống nay chết mai. Không nghĩ có một ngày Tiến phải đi trước má của mình như vậy. Nỗi đau này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Hôm nay anh đã là hồn ma bóng quế, có lẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh má lâu hơn được nữa. Âm dương cách biệt sẽ làm hại má mình. Nhưng Tiến không cam tâm, còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành. Chỉ còn cách một bước này thôi thì anh đã có thể về nhà sống bên cạnh má rồi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như bọt nước vỡ ra tan tành. Ý người không thể thắng được ý trời. Tiến lại nhìn má, Tân và Hương đều chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Bà Sáu rồi đây sẽ ra sao chứ? Tiến không biết. Anh bây giờ cũng không thể làm gì được cho má mình nữa. Chỉ có thể ở bên cạnh cùng má giây phút cuối cùng này mà thôi. Ngày mai, khi má hay tin mình đã chết, có lẽ má sẽ rất đau lòng. Đã rất lâu rồi, trong nhà mới có không khí bình yên như thế này. Bà Sáu cảm thấy tâm trạng rất vui. Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn không ngừng nghỉ. Ngọn đèn dầu phả thứ ánh sáng nhàn nhạt trong nhà, làm bà Sáu nhớ đến khoảng thời gian ba đứa con còn nhỏ. Tuy vất vả cực khổ, nhưng gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Má, trong túi của con á, có cái sổ tiết kiệm, trong đó có gần 200 triệu. Lãi hàng tháng cũng đủ để cho má ăn uống thuốc men. Sau này má đừng trồng dưa nữa. Bà Sáu nghe xong thì giật mình mở mắt ra. Chắc là mấy tháng nay nó cực lắm. Mấy năm trước đã để dành tiền dư mua đất, mấy năm sau lại xây nhà, bây giờ còn dư ra được cái khoản này. Ơi, tiền bay kiếm, còn phải lo cho vợ con nữa chứ. Mấy năm nay má cũng có để dành nữa. Giờ ở nhà không làm gì, buồn tay buồn chân lắm. Với lại má cũng còn khỏe mà, đừng có lo cho má. Cuối năm mày về rồi, má con mình có gì ăn đó, làm gì mà mày phải dặn dò chứ. Tiến nhìn xuống má mình nhưng không nói gì. Ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, khẽ trầm xuống. Hay là mày với con Thắm cãi nhau ha dì? Mấy bữa nay thấy bay buồn buồn vậy con. Tiến nhìn ra ngoài trời, mấy đạo sấm chớp lại vang lên. Có lẽ thời khắc cha đi sắp tới rồi. Má, lâu lắm rồi con không nghe má hát á. Trời ơi, má già rồi, hơi đâu mà hát nữa. Tiến thất thần nhìn ra ngoài sân, ánh mắt vô định. Sự thật này quá độ tàn khốc đối với anh. Vì sao lại xảy ra trên người anh chứ? Má, má nhớ hồi đó má hay hát ầu ơ với dầu, cầu chán đóng đinh luôn má. Má hát lần nữa cho con nghe đi, được không má? Giọng Tiếng hơi run run như cầu xin. Lấy cái quạt mo đều tay quạt cho má mình. Bà Sáu mỉm cười, nụ cười làm cho gương mặt già nua càng thêm nhăn nhiêu. Tiếng nghiêng đầu nhìn thật sâu vào bà Sáu. Có lẽ đây chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy. Bà Sáu lấy hơi nhẹ một cái rồi cất lên tiếng hát. Dí dầu, cầu chán đóng đinh, cầu tre lắc đẻo, gặp gình khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đợi. Giọng của bà đã không còn trong trẻo như xưa, thay vào đó là chút yếu yếu, chút rung rung, ngắt quãng giữa chừng. Nhưng đó lại là thứ âm thanh hay nhất mà nhiều năm rồi Tiếng mới được nghe. Anh cầm quạt mo phe phẩy cho mũi bay đi, vừa nhìn bà Sáu vừa đưa đẩy cái giọng nhẹ nhẹ. Bà Sáu hát thêm vài câu nữa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trên khóe môi của bà vẫn thấm đượm một nụ cười. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng đợt sấm chớp văng văng trên bầu trời. Tiến nhìn má mình, rồi nhìn trong di ảnh của ông Tám trên bàn thờ. Nơi này không có bất kỳ kỷ niệm nào của gia đình mình, nhưng nơi nào có bà Sáu thì nơi đó chính là nhà của anh. Anh đứng dậy, đột nhiên quỳ xuống cúi đầu trước má. Má, con bất hiếu, không thể chăm sóc cho má rồi. Má nuôi con lớn cực khổ như vậy, con cũng chưa có ngày nào báo hiếu cho má hết. Má, bây giờ con phải đi rồi, nhưng mà sau này con vẫn sẽ nhìn má, sẽ chờ tới khi má nhắm mắt xuôi tay thì má con mình gặp lại. Má phải sống thật mạnh khỏe nghe má. Tiếng nhíu nhíu mày, một giọt nước mắt đã tràn ra, khóe môi trung trung bật ra một làn hơi. Má, tha thứ cho con nghe má. Bỗng nhiên bên ngoài, một đạo sấm sét rất lớn như xé toạc bầu trời. Cái cây nơi mấy bóng ma trốn khi nãy đã bị đánh gãy đi. Tiến nhìn ra tới thất thần. Từ lúc nào mà trong căn nhà nhỏ chỉ có bà Sáu nằm ngủ thiếp đi trên chiếc võng, mà chiếc ghế bên cạnh chỉ còn lại một mảnh trống trắng. Dài ba cái bóng trắng từ các gốc cây cũng bò ra nhìn vào trong căn nhà nơi bà Sáu đương nằm. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma có 3 tập của tác giả Minh Nguyệt Vô U. Đây là một tác phẩm mà Huy và Minh Nguyệt Vô U đã chuẩn bị trước để mà gửi đến cho quý thính giả trong dịp Tết này. Hôm nay chúng ta nghe tập 1, ngày mai, ngày mốt là 2 tập còn lại. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô U bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.